Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 711, chương 711, canh 4, đi thôi, Dư Minh Dương làm bộ không biết, lỗ tai mặt sau lại có chút ửng đỏ. Thư Trừng từ trong túi lấy ra hộp kẹo, mở ra, để một viên đường ở chính mình trong miệng, khóe môi giơ lên tươi cười. Này lão sư đỉnh hảo ngoạn. Như vậy manh lão nhân không nhiều lắm mà ni kế tiếp chính là Thư Trừng Đại học vườn trường sinh. Hoạt, đầu tiên cùng Dư Minh Dương nói chuyện, đến muộn, lão sư vốn dĩ tưởng giáo dục một chút đến trễ người. Nhìn đến là Thư Trừng, nhịn một chút, vào đi, Thư Trừng ở mọi người nhìn chăm chú dưới ánh mắt. Nhìn lướt qua toàn trường vị trí, mặt sau vị trí trên cơ bản đều ngồi đầy, tiền tam bài chỉ có ít ỏi mấy người. Thân là một cái học thần, thân là một cái thâm niên công nhận học thần, Thư Trừng sao có thể sẽ lựa chọn làm mặt sau. Vì thế, Thư Trừng xách theo bao, quyết đoán lựa chọn một cái xếp sau có một đống đang ngủ nam sinh vị trí. Toàn trường, ngoặc kép, học thần không phải đều hẳn là lựa chọn tiền tam bài vị trí sao? Vì cái gì sẽ đi đến nhất không dễ dàng bị lão sư quan sát đến ngủ vị trí? Đặc biệt là mấy cái đang ngủ nam sinh đều mộng bức. Bọn họ này đang ngủ đâu? Thình lình liền thấy trong TV thần kỳ não vương. Này Nima thật sự cùng chúng ta một cái trường học. Thư Trừng chiều mấy cái nam sinh thân thiện đánh một lời chào hỏi. Hải, các ngươi hảo a, ta là Thư Trừng, ta có thể ngồi ở đây đi. Có thể, có thể, có thể, mấy cái nam sinh chăm miệng một lời nói. Bọn họ dám nói không đồng ý sao? Mấy cái nam sinh hưng phấn qua, còn chuẩn bị ngủ thời gian, bọn họ đột nhiên phát hiện chính mình bị lão sư đặc biệt chú ý. Thoát Thư Trừng phúc, còn lại mấy người liền bình thường ngồi ở trên chỗ ngồi đều có thể thu được lão sư tầm mắt. Hoàn toàn không thể ngủ, mấy cái nam sinh khóc không ra nước mắt, ngoặc kép, này Nima còn như thế nào ngủ? Bọn họ ngồi ở đây chính là vì ngủ a. Thư Trừng đen nhánh con ngươi trong lúc lơ đãng quét về phía mấy người. Hơi gợi lên khóe môi, cảm thấy chính mình vì xây dựng tổ quốc tương lai lương đống lại lập hạ không thể xóa nhòa một công. Tuy rằng mấy cái nam sinh rất không nghĩ làm Thư Trừng lập hạ này một công. Nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì. Mãi cho đến tan học. Kia một đống vẫn là ở bị lão sư đặc biệt chú ý. Mấy cái nam sinh vô cùng đau đớn, nhịn không được đưa cho thiếu niên một trương tờ giấy. Đại lão, lần sau có thể hay không đừng ngồi vị trí này. Thư Trừng làm bộ thiên chân bộ dáng. Vì cái gì, cái này nam sinh nhìn nhau liếc mắt một cái. Này sẽ ảnh hưởng chúng ta giấc ngủ chất lượng. Giấc ngủ không tốt, chúng ta liền sức lực nghiêm túc học tập. Không có nghiêm túc học tập, chúng ta liền không có biện pháp vì xây dựng xã hội chủ nghĩa hài hòa xã hội góp một viên gạch. Tin tưởng ngươi cũng không nghĩ như vậy đi. Thư Trừng nhìn đến mấy người trả lời, nháy mắt gợi lên khóe môi. Ta cảm thấy ta có thể giám sát các ngươi nghiêm túc học tập. Vì xây dựng xã hội chủ nghĩa hài hòa xã hội góp một viên gạch. Mấy người, ngoặc kép, đại lão, không cần. Thật sự không cần, đại lão, trợ giúp đồng học, người tốt cả đời bình an. Thư Trừng chớp một chút đôi mắt, ở suy xét người tốt cả đời bình an quan trọng vẫn là vì xây dựng xã hội chủ nghĩa hài hòa xã hội. Góp một viên gạch quan trọng, cuối cùng đến ra tới kết luận là đều quan trọng. Cho nên, tốt, ta không làm vị trí này. Thư Trừng ám chọc chọc thầm nghĩ, tiếp theo ta làm mặt sau cái kia vị trí, đẹp cả đôi đàng. Bảo bảo thật là người tốt, bộ dáng này đã có thể người tốt cả đời bình an quan trọng còn vì xây dựng xã hội chủ nghĩa hài hòa. Xã hội góp một viên gạch, quá cơ trí, hết chương.